Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 361. Kế hoạch ban đầu của Liên Sa là thông qua việc mở rộng tuyển quân của đội tiên phong để tiếp cận thời Tử Tấn. Nhưng không ngờ cô ta lại không được chọn. Rõ ràng cô ta đã mê hoặc hết những người có thể mê hoặc, sao lại thất bại? Cô ta còn cố ý đi hỏi nguyên nhân, phản hồi của nhân viên làm việc cũng rất mơ hồ. Cô ta lại thử đăng ký hậu cần theo quân, vậy mà cũng bị loại. Như thể cố ý nhắm vào cô ta vậy. Cô ta có chút nghi ngờ là thời Tử Tấn tự tay loại cô ta. Người đàn ông này quá cẩn thận rồi. Đến Đông Dương nửa tháng rồi, cứ chờ đội tiên phong xuất chinh, cô ta còn chưa gặp được mặt thời Tử Tấn. Không còn cách nào khác, cô ta đành phải chọn phương án thứ hai là dò la nơi ở của thời Tử Tấn. Cô ta không tin, anh ta không về nhà. Ai ngờ dò la được biết, nơi ở của thời Tử Tấn khá đặc biệt, là một nơi gọi là Đào Dương, rất nổi tiếng ở Đông Dương. Không phải ai cũng có thể ở, phải đăng ký, được xét duyệt thông qua mới có tư cách ở. Vì vậy cô ta lại nộp đơn xin vào ở Đào Dương hai lần, nhưng đều bạc vô âm tín. Hỏi ra mới biết, muốn tỷ lệ đậu cao hơn, phải có người quen giới thiệu. Liên Sa nhất thời ngẩn người. Cô ta đến Đông Dương chưa lâu, lấy đâu ra người quen. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng để cô ta tìm được một người có ích, Bộ trưởng Hậu cần Trần Thiệu Nguyên. Cô ta từng nghe Trần Thiệu Nguyên khoe khoang với người khác khi nói chuyện phiếm rằng, ông ta đã cứu một cậu bé hiện đang ở Đào Dương, bây giờ là người được sủng ái bên cạnh lão bản Đào Dương. Liên Sa chỉ dùng một chút dị năng đã mê hoặc được họ Trần, ngày hôm sau ông ta đã đồng ý giới thiệu cho cô ta. Trần Thiệu Nguyên nhìn cô ta với ánh mắt si mê, tôi giới thiệu cho cô, đây là Lâm Phương Tri, chính là người tôi đã nói với cô. Người được sủng ái bên cạnh bà chủ Tô, người bên cạnh là Mạnh giám sát viên của Đào Dương. Lâm Phương Tri và Mạnh Hiểu Bác vốn không có cảm giác gì, nghĩ rằng cứ nghe qua rồi về nói với Tô Đào một tiếng, cuối cùng có thể ở được hay không, vẫn phải do lão bản quyết định. Ai ngờ còn chưa bắt đầu nói chuyện, liền nghe thấy một giai điệu du dương vang lên trong không khí. Đầu óc Mạnh Hiểu Bác lập tức choáng váng, đồng tử bắt đầu giãn ra. Lâm Phương Tri cảm thấy có chút không đúng. Nhưng lý trí của cậu cũng chỉ tồn tại được 3-4 giây, rất nhanh cũng trở nên mơ màng. Liên Sa khẽ mở môi đỏ, âm thanh mê hoặc vang lên bên tai hai người, nhớ kỹ, tôi tên Liên Mạn, không phải Liên Sa, các anh giới thiệu tôi vào ở Đào Dương, nhất định phải thành công, không được thất bại, không được phản bội tôi, có chuyện gì phải báo cáo cho tôi ngay lập tức. Ngày đầu tiên đi làm, Mạnh Thiến rất tận tụy với công việc, sau khi làm quen với công việc liền đến dục Tô Đào về nhà mới tháng 8. Trang Nguyễn lải nhải bên cạnh, lão bản, sắp 10 rồi, một căn phòng trống cũng không có, hay là mấy hôm nay nhập một lô, vừa hay để Thiến Thiến làm quen với thủ tục và quy trình vào ở. Người xây gạch khổ sở Tô Đào. Tôi cố gắng, xây xong tầng 3 Đào Hoa Lâu tôi sẽ chuẩn bị nhà mới. Mạnh Thiến nghe vậy ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tô Đào xua tay với họ, hai người đi đi, đến giờ tan làm rồi chứ. Thật là... Hai người cố tình canh giờ này để chặn tôi đấy à? Người mới đi làm Mạnh Thiến còn có chút ngại ngùng. Trang Nguyễn mặt không đổi sắc, dù sao cũng thường xuyên chặn lão bản như vậy, da mặt đã đủ dày rồi, không có, trùng hợp thôi. Tin quỷ mới tin, đi ăn cơm thôi, Phương Tri đâu? Vẫn chưa về sao, đã đi cả buổi chiều rồi. Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng động cơ dưới lầu, hai người đã trở về. Trần Bộ trưởng tìm hai đứa làm gì vậy? Nói cả buổi chiều. Tô Đào hỏi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 362. Lâm Phương Tri còn có chút mơ màng, cả buổi chiều. Sao cậu cảm thấy chỉ mới 10 phút? Mạnh Hiểu Bác ngốc nghếch nói, cũng không có gì, chỉ là Trần Bộ trưởng muốn Phương Tri giới thiệu một người đến Đào Dương ở. Tô Đào hiểu rõ, chuyện này cũng khá thường gặp. Nhân viên và người thuê nhà của Đào Dương cơ bản đều đã bị người thân bạn bè hỏi như vậy, cũng không có gì lạ. Vì vậy cô cũng không hỏi nhiều, cứ theo quy trình bình thường mà giới thiệu, xét duyệt không vấn đề gì thì sẽ sắp xếp vào ở. Buổi tối Tô Đào vẫn tìm mèo dạy mèo như thường lệ, khiến cô có chút kiệt sức, vì vậy đành lòng nhẫn tâm, lại nhốt Hắc Chi Ma vào lỗ để dạy dỗ, họ Hắc, nghe cho kỹ đây, thả ngươi ra ngoài được, nhưng nếu bị ta bắt được ngươi lại chạy đến nơi khác ngoài Đào Dương thì ta sẽ không cần ngươi nữa. Ta không nói đùa đâu, bây giờ bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi tay ngắn chân ngắn, đừng nói là tang thi, người bình thường dùng bẫy chuột cũng có thể bắt được ngươi. Hắc Chi Ma bám vào lỗ, gào lên, còn chạy loạn bên trong, làm lỗ rung lắc, kêu loãng xoảng. Bạch Chi Ma nghe mà sợ hãi tột độ, chui vào bụng tuyết đao không dám ló đầu ra. Lần này Tô Đào quyết tâm dạy dỗ nó, mặc kệ nó gào thét thế nào cũng không mở lột. Một giờ sáng, Hắc Chi Ma dần dần im lặng, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nhỏ, cuộn tròn thành một cục nhỏ đáng thương trong lột. Mở cho nó một hộp đồ hộp, nó cũng không ăn. Tô Đào nhìn mà không đành lòng, mắt cũng đỏ hoe. Có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi, quen dần rồi sẽ ổn thôi, cô tự an ủi mình. Vì vậy cuối cùng nhìn cục đen nhỏ trong lỗ một cái, cắn răng quay về phòng. Tô Đào cũng không còn tâm trạng ngủ nữa, thức đêm xây xong tầng 3 tầng 4 của Đào Hoa Lâu. Tổng diện tích gần bằng Đào Lý Lâu, hơn 500 mét vuông. Tầng 1 là đại sảnh bán rau, vừa bước vào cửa lớn, bên trái là quầy hàng, có thể xếp 3 hàng người để mua rau. Phía sau quầy hàng đặt một bức tường toàn tủ lạnh bảo quản. Người thuê muốn mua rau gì có thể nói trực tiếp với nhân viên bán hàng ở quầy, sau khi đăng ký thanh toán, sẽ nhận được rau của mình. Đi vào trong từ quầy hàng có một cánh cửa nhỏ, bên trong cửa là phòng kho, rau thu hoạch từ vườn trồng trọt sẽ được tạm thời đặt trong phòng này để sơ chế, sau đó mới đưa ra tủ lạnh bảo quản ở quầy hàng để bán. Phòng kho này còn có một cửa, có thể thông trực tiếp đến vườn trồng trọt, rất tiện lợi. Có đại sảnh bán hàng này, không chỉ người thuê mua rau thuận tiện hơn, mà công việc của Tiền Linh và những người khác cũng tiện hơn, không cần người và rau chen chúc trong một tòa nhà nhỏ nữa. Từ cửa xoay trong cùng ở tầng 1 quét thẻ lên tầng 2 bằng thang máy, là khu văn phòng. Bố cục gần giống Đào Lý Lâu, nhà vệ sinh, phòng họp, chỗ ngồi công cộng, phòng trà nước đều đầy đủ. Văn phòng riêng của Tiền Linh và Ngô Chấn cũng ở tầng này. Tầng 3 có bố cục tương tự, điểm khác biệt nhỏ là, từ thang máy đi ra rẽ phải, đẩy cửa kính ra có thể thấy một sân thượng siêu lớn, đủ rộng hơn 50 mét vuông. Đặt bàn ghế ngoài trời. Đây là để Ngô Chấn thư giãn giải trí dùng để trồng hoa trồng cỏ, đợi anh ta có thời gian thì tha hồ vẫy vùng. Còn tầng 4, một nửa dùng để chứa đồ, để hạt giống dụng cụ các loại, một nửa dùng để làm việc. Khu chứa đồ còn có thang máy riêng, có thể đi thẳng đến phòng kho nhỏ ở tầng 1. Tổng cộng hết hơn 620.000 tiền liên bang, giống Đào Lý Lâu, đều là khoản tiền khổng lồ. Nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Tô Đào cuối cùng kiểm tra lại một lượt. Tối ưu hóa một số chi tiết, hài lòng gật đầu. Xem ra trời sáng là có thể để Tiền Linh bọn họ chuyển vào rồi. Vừa nghĩ xong câu này, thì trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Lại là một đêm làm việc chăm chỉ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 363. Tô Đào nhắn tin cho Tiền Linh, bảo cô ấy dẫn nhân viên làm quen với môi trường làm việc mới. Có việc gì thì đợi cô ngủ dậy rồi nói sau. Giấc này cô ngủ thẳng đến 2 giờ chiều mới bị đói mà tỉnh dậy. Lâm Phương Tri rất chu đáo mang cơm trưa cho cô. Tô Đào ăn xong vài miếng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lâm Phương Tri, liền hỏi, con nóng lắm à? Lâm Phương Tri ngây ngốc lắc đầu. Giang Dật trả lời thay cậu, là do chen lấn, căng tin đông người lắm, phải chen lấn rất mạnh, nếu không sẽ không giành được đồ ăn trong máy bán hàng tự động. Tô Đào nhớ đến việc Trang Nguyễn giấu cô mở rộng căng tin, trong lòng chua xót. Xem ra 8 viên tinh hạch mới có được lại phải tiêu rồi. Căng tin phải được tách riêng ra để mở rộng. Hiện tại Đào Dương có gần 300 người thuê nhà, mà cả căng tin chỉ chứa được khoảng 60 người thuê nhà ăn cùng lúc, quả thật có chút chật chội. Số lượng máy bán hàng tự động cũng không đủ, nhưng cũng không có nhiều chỗ trống để đặt thêm, chỉ có thể khai thác thêm đất mới. Nhưng 8 viên cũng không thể dùng hết. Cô hiện tại vẫn chưa tìm được kênh lấy tinh hạch ổn định, phải giữ lại 2 viên để dự phòng. Dù sao cho dù không mở rộng đất, súng tinh năng cũng là thứ ngốn tinh hạch. Đã phát hiện 6 viên tinh hạch cấp 1, đang thu thập năng lượng. Chúc mừng ký chủ đã có được quyền quản lý khu đất này, xin hãy kiểm tra. Tô Đào kiểm tra bản đồ, thấy tổng diện tích của Đào Dương đã đạt tới 5.000 mét vuông. Trong lòng vẫn có chút kích động. Đây là thành quả mà cô từng chút một nỗ lực xây dựng nên. Nhưng căng tin cô không định làm quá tốt, tối nay dùng một tiếng đồng hồ, đặt thêm bàn ghế, đặt thêm vài máy bán hàng tự động là được. Bây giờ việc quan trọng nhất là làm thế nào để ghế Đàm Dũng một cách chắc chắn, hoàn thành nhiệm vụ ẩn rồi hãy cải tạo lại sau. Tô Đào lên lầu xem Hắc Chi Ma. Nhóc con vẫn cuộn tròn thành một cục, không ăn không uống, như thể đã mất hết niềm vui sống. Tô Đào khó chịu vô cùng. Đưa tay vào lỗ vuốt ve nó. Hắc Chi Ma cũng chỉ động đậy tai, không để ý đến cô. Mẹ phải làm sao với con đây? Giang Dật từ trong bóng tối đi ra, đưa ra đề nghị, cứ nhốt nó thêm 2 ngày nữa xem sao, nếu không được thì thôi. Tô Đào gật đầu, vội vàng quay đầu đi không nhìn con mèo nhỏ đáng thương, kẻo dây tiếp theo cô sẽ mềm lòng thỏa hiệp. Trật tự trị an ở Đông Dương bây giờ cũng ngày càng kém. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, tỷ lệ thất nghiệp quá cao, không ít người trở thành người vô gia cư. Trộm cắp, cướp bóc xảy ra thường xuyên. Như Hắc Chi Ma này, người đói khát, không chừng sẽ bắt nó lên bàn ăn. Trong lòng thở dài, rửa mặt qua loa, thu dọn lại tâm trạng, chuẩn bị đến văn phòng. Lúc này Tiền Linh gọi điện cho cô, lão bản, cô dậy chưa? Tô Đào nghe thấy giọng nói vui vẻ không giấu nổi của cô ấy, liền biết cô ấy rất thích đào hoa lâu mới. Dậy rồi, đại sảnh bán hàng được chứ? Tiền Linh vui mừng không xiết, vượt ngoài mong đợi, sáng nay tôi sắp xếp nhân viên xong, tin tức vừa được tung ra, một nửa người thuê nhà của chúng ta đã đến xếp hàng. Nếu không phải đại sảnh bán hàng rộng rãi, thì người ta cũng không chen chúc được, may mà lúc trước Trang Nguyễn đã suy nghĩ chu đáo, tuyển thêm cho tôi vài người, nếu không bây giờ thật sự bận không xuể. Tô Đào nói, mọi người dùng thấy tiện nghi thoải mái là tốt rồi. Xuống lầu liền gặp chuyên gia tích trữ hàng hóa là Cẩm bà đang đẩy xe nhỏ cùng mấy bà lão khác nhiệt tình kể lại tình hình hiện tại của Đào Hoa Lâu. Ôi chao, mấy bà lát nữa đi xem sẽ biết, cái đại sảnh bán hàng đó tiện lợi lắm, trước đây Đào Hoa Lâu chỉ bé bằng bàn tay, tôi đi mua rau chen chúc đến mức chật như nêm cối, xếp hàng đăng ký các thứ bên ngoài phải đợi cả nửa ngày, mỗi lần đều nóng đến đổ mồ hôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 364. Bây giờ có thể vào trong tòa nhà xếp hàng, còn có điều hòa, rất rộng rãi, chia thành 4 hàng, ai cũng không cần chen lấn ai nữa. Mấy bà lão nghe xong, ai nấy đều đẩy xe chiến lợi phẩm của mình chạy về phía Đào Hoa Lâu. Cẩm bà nhìn thấy Tô Đào, còn khoe khoang chiến lợi phẩm của mình với cô, vẻ mặt mãn nguyện. Tô Đào mỉm cười, bà mỗi lần mua nhiều như vậy ăn hết sao? Ôi chao, một mình tôi chắc chắn không ăn hết, đây còn có lão Mai, lão Cố và tiểu Phán nữa, bây giờ bọn họ đều đóng tiền ăn cho tôi đấy. Bà còn mở cả quán cơm nhỏ nữa à? Cẩm bà đắc ý, đúng vậy, dạ dày của hai lão già kia đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay rồi. Tô Đào không nhịn được cười, bây giờ bà có thể sánh ngang với Tần sư phụ rồi. Cẩm bà vội vàng xua tay, cái này tôi không dám nhận, Tần sư phụ là chuyên nghiệp, tôi còn kém xa. Nhưng mà mở một quán cơm nhỏ thì vẫn được, à đúng rồi tôi còn muốn hỏi cô, Đào Dương có cho thuê cửa hàng không, tôi thật sự muốn mở một cái, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Câu này khiến Tô Đào sững sờ. Tạm thời chưa có. Cẩm bà còn có chút thất vọng, dặn dò, vậy nếu có, nhất định phải giữ cho tôi một cái nhé, bà mời cô và Phương Tri ăn thịt heo luộc. Dạ vâng. Lời này của Cẩm bà lại mở ra lối tư duy cho Tô Đào. Hệ thống chắc chắn không chỉ giới hạn ở việc cho thuê nhà ở chứ. Nâng cấp lên V6 trở lên có phải sẽ mở khóa thêm cửa hàng, kho bãi và nhiều hình thức cho thuê hơn không? Tô Đào có chút sôi sục, mong đợi. Đến văn phòng xử lý một số công việc quan trọng, Tô Đào bắt đầu lên kế hoạch ghế Đàm Dũng. Nhưng cô thật sự không có năng khiếu lên kế hoạch ghế người, nghĩ ra mấy phương án đều thấy toàn lỗ hổng. Suy đi nghĩ lại, vẫn gọi điện cho Lôi Hành, mọi người đến nơi chưa? Chưa đâu, còn phải đi thêm 2-3 ngày nữa, bà chủ Tô còn biết quan tâm đến tôi à. Tô Đào nghe giọng điệu của anh ta, liền tưởng tượng ra nụ cười toe toét lộ răng nanh của anh ta. Ánh mặt trời cũng không rực rỡ bằng anh ta. Quan tâm một chút. Lôi Hành cũng không ngốc nghếch như vậy, biết cô nhất định có việc nhờ anh ta, mới chủ động gọi điện, thôi nào, nói đi, tìm tôi có việc gì, chỉ cần không phải bảo tôi đi chết, tôi đều đồng ý với em. Tô Đào nghe thấy câu này vẫn có chút cảm động. Tôi muốn ghế Đàm Dũng, muốn hỏi anh lên kế hoạch thế nào cho an toàn nhất, tỷ lệ thành công cao nhất. Lôi Hành nghe vậy cười lớn, tôi còn tưởng chuyện gì, không cần lên kế hoạch, đợi tôi quay lại, tôi trực tiếp dẫn anh em xông vào, bắt sống Đàm Dũng cho em, để em tự tay xử lý hắn ta. Tô Đào ngạc nhiên, lắp bắp nói, ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền vậy sao? Không cần chuẩn bị. Không cần âm mưu bẫy rập. Trực tiếp xông vào. Nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật là phong cách làm việc của anh ta. Âm mưu dương mưu đều không bằng nắm đấm. Lôi Hành ở đầu dây bên kia mở nhạc xe ầm ĩ, không hề quan tâm đến việc âm thanh này có thể thu hút tang thi. Tô Đào có thể tưởng tượng được bọn họ phô trương đến mức nào. Ghế người, chính là phải ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền. Tô Đào bội phục, đã đổi cách xưng hô, vậy Lôi đại ca, khi nào mọi người có thể về? Em gái bây giờ chỉ trông cậy vào anh thôi. Lôi Hành rất thích kiểu nói này của cô, nhất thời không kìm được mà lộ đuôi, vẫy đuôi điên cuồng, quét vào mặt đại chủy. Trước cuối tháng này, đảm bảo sẽ quay lại gặp em. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 365. Có Lôi Hành giúp đỡ, Tô Đào trong lòng tự tin hơn một chút. Nhưng cô cũng không thể hoàn toàn buông bỏ hết công việc, đến lúc đó vẫn phải đi theo. Để không trở thành gánh nặng cho báo đồ, Tô Đào lại thêm một nhiệm vụ vào kế hoạch hàng ngày của mình, luyện tập bắn súng. Địa điểm luyện tập được bố trí bên cạnh căn tin mới xây. Khu đất mới mở rộng 900m², chia 400m² để mở rộng căn tin, 200m² khác để mở rộng nhà kính, 200m² còn lại tạm thời làm trường bắn của cô. Để không ảnh hưởng đến việc ăn uống của người thuê nhà, toàn bộ trường bắn đều được thiết kế kín, cách âm rất tốt. Bên trong còn có phòng thay đồ, phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, thuận tiện cho việc vệ sinh cá nhân sau khi luyện tập xong. Bên phải khi bước vào cửa còn có khu nghỉ ngơi, có ghế sofa, bàn trà và tủ lạnh nhỏ. Trong tủ lạnh nhỏ chứa đầy đồ uống lạnh, sau một buổi luyện tập, mở một chai nước ngọt, nằm trên ghế sofa, thật thoải mái. Ngoài ra, cô còn cố ý tìm Bội Đông, mua được một lô thiết bị luyện tập bắn súng cũ từ cô ấy. Đều có thể dùng được, chỉ là hơi bẩn. Đang định bảo nhân viên vệ sinh đến làm sạch sơ qua, thì bị Thần Dương phát hiện ra trường huấn luyện bí mật này. Ánh mắt cậu bé tràn đầy sự ngưỡng mộ như sóng cuộn trào dâng, chị Đào Đào. Chị tốt của em. Cầu xin chị, cho em đi với. Cậu bé sốt ruột đến mức gãi tai gãi má. Trang Nguyễn không đồng ý, không được, con đi sẽ vướng víu. Thần Dương sắp khóc đến nơi, ánh mắt nhìn Tô Đào như bạch chi ma ba ngày không được ăn cơm. Tô Đào bật cười, được rồi, lát nữa đưa thẻ ra vào cho con. Thần Dương kích động ôm chầm lấy Tô Đào, chị Đào Đào, chị còn tốt với em hơn cả mẹ em nữa. Đáp lại cậu là bàn tay sắt của Trang Nguyễn, đi học đi. Thần Dương đã có được lời hứa cũng không phản đối việc học nữa, vui vẻ đi đến lớp học nhỏ của Thịnh lão sư. Trang Nguyễn nhìn bóng lưng cậu, a một tiếng, sinh con trai thật khổ. Tô Đào mỉm cười, tốt mà, thích bắn súng là chuyện tốt, ít nhất có một kỹ năng tự vệ, còn hơn là trong Mặt Thế lại thích những hoạt động giải trí khác. Trang Nguyễn được an ủi, nhưng vẫn khá ngại ngùng, nếu nó làm phiền cô cứ đuổi nó ra khỏi trường bắn. Tô Đào nói, thôi đi. Đừng khách sáo với tôi nữa, à đúng rồi, đã mười mấy rồi mà, sao bác sĩ Trọng vẫn chưa đến? Tống đội trưởng còn đang đợi đấy, còn cả chân của Thiến Thiến, bị gãy vẫn chưa được xử lý. Trang Nguyễn thở dài nói, đang định nói chuyện này với cô đây, ông ấy chắc phải 15-16 mới đến được. Có nói lý do không? Trang Nguyễn suy nghĩ một chút nói, hình như là vì Cố Minh Trì chiếm một khu đất bên ngoài, dùng để an trí những người được đưa đi từ căn cứ cũ. Nhưng mà khu đất đó hình như có chủ, đang ồn ào đấy, có thương vong, bác sĩ Trọng không thể rời đi được. Tô Đào nhíu mày, Cố Minh Trì làm cái gì vậy, đây không phải là chiếm đoạt sao? Trang Nguyễn cũng rất bất lực, đúng là chiếm đoạt, tôi nghe bác sĩ Trọng nói, khu đất đó không lớn, cũng không có người ở thường xuyên, Cố Minh Trì liền nảy sinh ý định chiếm đoạt, không ngờ hôm qua, chủ nhân của khu đất đó đã quay lại, hai bên đánh nhau cả đêm. Tô Đào. Họ Cố quả nhiên không phải người lương thiện. Thôi, cũng không liên quan đến chúng ta, cô nhớ nói với Tống đội trưởng và những người khác, bảo bọn họ kiên nhẫn đợi thêm vài ngày, còn Thiến Thiến, cố gắng để cô ấy làm việc ở nhà, đừng đi lại nhiều. Trang Nguyễn đáp ứng, không nhịn được nói, tôi sẽ dục chuyện nhà mới cho Thiến Thiến, cô ấy ngại, không dám dục cô, tôi thì không khách sáo với cô đâu. Tô Đào, được, tối nay sẽ làm. Một đêm xây gạch hăng say. Ngày hôm sau Tô Đào tự mình đến nhà tìm Mạnh Thiến. Hai cha con hiện đang ở tòa nhà số 4, căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Lúc đó khi dẫn hai người họ đi làm thủ tục vào ở, hai cha con đều có chút không dám tin. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 366. Mở cửa, nói chuyện phiếm vài câu, Tô Đào liền đưa tư liệu nhà trống mới cho Mạnh Thiến. Mạnh Thiến nhận lấy xem, ngạc nhiên nói, nhiều vậy à? đếm sơ qua vậy mà có 30 căn. Cô đã xem qua ghi chép trước đây của Tra Nguyễn, lão bản mỗi lần đều như vắt kem đánh răng, mỗi lần chỉ đưa ra vài căn, mười mấy căn. Tô Đào thức cả đêm ngáp một cái nói, cả tháng 8 đấy, vì vậy cả tháng 8 đừng đến giục tôi nữa, tiện thể nói lại với Tra Nguyễn giúp tôi. Mạnh Thiến cười, vâng thưa lão bản. Đợi Tô Đào đi rồi, Mạnh Thiến liền bắt tay ngay vào việc xét duyệt đơn xin vào ở trong hộp thư. Vừa chọn được một loạt đơn xin phù hợp, chuẩn bị sàng lọc lần hai, thì Lâm Phương Tri và Mạnh Hiểu Bác cùng đến tìm cô. Mạnh Thiến nhìn hai người trước mặt, có chút nghi hoặc, có chuyện gì sao? Lâm Phương Tri cũng không biết mình đang nói gì, muốn giới thiệu một người. Mạnh Hiểu Bác cũng không biết chân mình bước đến đây như thế nào, tay cũng không tự chủ được, đưa đơn xin của Liên Sa cho Mạnh Thiến xem, chúng tôi muốn giới thiệu người này. Mạnh Thiến ồ ồ hai tiếng, giới thiệu à, để tôi xem, Liên Mạn. Trông cũng xinh đẹp đấy, cô ấy là người nhà gì của hai cậu vậy? Sao có chút quen mắt? Hai người vẻ mặt hoang mang, nhưng vẫn đồng thanh nói, bạn bè. Mạnh Thiến gật đầu, được rồi, tôi tìm hiểu thêm, hai cậu về đi. Sau khi hai người đi rồi, Mạnh Thiến cầm đơn xin lên xem lại. Điều kiện rất tốt, làm việc ở hậu cần bộ Đông Dương, độc thân, đã đi học, có kinh nghiệm giáo dục. Chỉ là càng nhìn càng thấy mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó. Vì trách nhiệm với công việc, cô định bảo ba mình chạy một chuyến đến hậu cần bộ Đông Dương, tìm hiểu về người tên Liên Mạn này. Mạnh Quân Kiệt tan làm về nghe con gái nói chuyện này, lập tức đồng ý, được, mai tan làm ba sẽ đi tìm hiểu cho con, đưa tư liệu cho ba xem trước. Mạnh Thiến đưa cho ông. Mạnh Quân Kiệt nhìn thấy người trong ảnh, đồng tử co rút lại, Liên Sa. Mạnh Thiến vẫn chưa phản ứng kịp, sao vậy ba? Mạnh Quân Kiệt khịt mũi, người phụ nữ này là tình nhân của Đàm Dũng, không ngờ lại muốn trà trộn vào Đào Dương. Con chưa gặp cô ta, không biết cô ta lợi hại thế nào, rất giỏi mê hoặc lòng người. Nói như vậy, Mạnh Thiến mới nhớ ra, kinh ngạc không thôi, là cô ta sao? Không đúng, sao Phương Tri và Hiểu Bác lại quen biết cô ta? Còn giới thiệu cô ta cho con nữa. Mạnh Quân Kiệt vỗ đùi, chắc chắn là bị cô ta mê hoặc rồi, con đừng đánh rắn động cỏ, bây giờ ba sẽ đi tìm bà chủ Tô. Tối muộn Tô Đào mở cửa nhìn thấy sương mù vội vã liền rất ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì sao? Bà chủ Tô, có tiện nói chuyện riêng không? Tô Đào thấy ông ta nghiêm túc khác thường, liền gật đầu, dẫn ông ta đến phòng họp nhỏ của Đào Lý Lâu. Sương mù đưa đơn xin cho Tô Đào, nói, Thiến Thiến đưa cho tôi, bảo tôi ngày mai đến hậu cần bộ chạy một chuyến, tìm hiểu xem người tên Liên Mạn này thế nào, tôi vừa nhìn, đây chính là tình nhân Liên Sa của Đàm Dũng, dùng tên giả, không biết muốn trà trộn vào Đào Dương làm gì, tôi liền vội vàng chạy đến báo cho cô. Tô Đào trợn tròn mắt, mỹ âm. Đúng, là cô ta. Tuyển ngoài hay giới thiệu? Tô Đào nhíu mày. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 367. Sương mù khó mở lời, giới thiệu, Phương Tri và Hiểu Bác giới thiệu, nhưng khả năng cao là bị mê hoặc. Tô Đào sững người, nhớ đến việc bộ trưởng hậu cần mời Lâm Phương Tri. Cô lập tức nổi trận lôi đình, tốt lắm. Dám giở trò với người của tôi. Tô Đào tức muốn chết. Cô đã nói sao mấy hôm nay Phương Tri cứ ngơ ngẩn, đôi khi còn như bị đứt mạch. Vậy trúng chiêu của cô ta có tác dụng phụ gì không? Sương mù nói, theo tôi được biết, nếu chỉ nghe một lần, thì không sao, trong vòng nửa tháng sẽ hoàn toàn trở lại bình thường, nếu là nghe cô ta hát nhiều lần trong thời gian dài, lâu dần sẽ bị cô ta khống chế hoàn toàn. Gần đây Phương Tri và Hiểu Bác không ra ngoài chứ? Phương Tri thì không, Hiểu Bác thì không rõ lắm, tôi gọi điện hỏi vợ cậu ấy xem sao. Cúp điện thoại, Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, Hiểu Bác cũng không ra khỏi Đào Dương. Vậy thì may rồi, khoảng thời gian này canh chừng bọn họ kỹ một chút, tuyệt đối không được để bọn họ tiếp xúc với Liên Sa nữa. Tô Đào hít sâu một hơi, được, cảm ơn anh, may mà có anh và Thiến Thiến nhận ra Liên Sa, nếu không có lẽ thật sự đã để cô ta trà trộn vào rồi. Nói xong câu này cô sững người. Trà trộn vào thì sao? Đào Dương là địa bàn của cô. Cô đã thiết lập trong hệ thống không cho phép sử dụng dị năng ảnh hưởng đến người thuê nhà khác. Ngoài người của an ninh bộ, vào địa bàn của cô, dị năng chỉ là đồ trang trí, không có đất dụng võ. Liên Sa đến đây, cũng sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho cô xẻ thịt. Đã cô ta muốn đến, vậy thì thành toàn cho cô ta. Anh nói với Thiến Thiến, thông qua đơn xin của Liên Sa, để cô ta đến. Buổi tối Tô Đào thử thăm dò Lâm Phương Tri, phát hiện đứa trẻ này đúng là ngốc nghếch, vẫn chưa phát hiện ra mình có gì bất thường. Nhưng ngoài việc khi nhắc đến Liên Sa, sẽ có chút hoang mang và vô thức nói một số lời bên vực cô ta ra, thì không có vấn đề gì khác. Nghỉ ngơi nửa tháng là được. Nhưng Tô Đào vẫn rất tức giận, dám động đến người bên cạnh cô, chạm đến giới hạn của cô rồi. Ngày hôm sau, Mạnh Thiến run rẩy đưa danh sách người thuê nhà mới cho Tô Đào xem. Tô Đào nhìn thấy cái tên Liên Mạn nằm chễm chệ trong danh sách, gật đầu, nói với Trang Nguyễn bên cạnh, Thiến Thiến không tiện, đến lúc đó cô tự mình dẫn Liên Sa đi làm thủ tục, đừng nói với cô ta quy định không được sử dụng dị năng ở Đào Dương. Trang Nguyễn đã nghe nói chuyện Liên Sa mê hoặc Phương Tri và hiểu bác, nghiêm túc đáp ứng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Dặn dò xong, Tô Đào vẫn xử lý công việc lớn nhỏ như thường lệ, giữa chừng Ngô Chấn đến Đào Lý Lâu tặng cho cô và Trang Nguyễn hai bó hoa loa kèn hai màu, tươi tắn rực rỡ, rất đáng yêu. Tiền Dung Dung không nhận được hoa còn có chút tủi thân. Ngô Chấn xoa đầu cô bé, ba đã đưa cho mẹ con rồi, mẹ con gần chỗ làm được tháng, ôm một bó lớn đi rồi, con về nhà sẽ thấy. Tô Đào, tôi cũng muốn một bó lớn. Trong mặt thế thấy được hoa tươi đẹp thật sự quá hiếm có. Ngô Chấn cười ha hả, được rồi, lát nữa tôi sẽ giao hàng tận nhà cho cô, đều là hoa trồng ở sân thượng tầng 3 hai ngày nay, mọi người rảnh rỗi có thể lên xem. Quả nhiên vừa đến giờ tan làm, mọi người liền ùa lên sân thượng xem hoa. Tô Đào cũng nhận được hơn 20 bó hoa loa kèn hai màu mà Ngô Chấn dùng xô đựng. Để lại cho mình 6 bó, còn lại bảo người mang tặng cho Bội Đông và những người khác. Bội Đông nhận được hoa gọi điện cho Tô Đào, bật cười nói, hoa cô tặng thật gây náo động, những người không liên quan cũng mặt dày hỏi tôi xin, này, vừa rồi người của căn cứ Hà Khang muốn mua hoa từ tôi đấy. Tô Đào hỏi, kỹ tài triết sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện .org Chương 368 là anh ta, khá mất lịch sự, mấy ngày nay ở nhà khách gây ra chút chuyện không đau không ngứa. Ba anh ta phải đi khắp nơi dọn dẹp hậu quả cho anh ta, à đúng rồi, anh ta đến Đào Dương có gây sự với cô không? Tô Đào không tiện nói người này quấy rối cô, mấy ngày nay cứ đến 8 giờ tối là đứng trước cửa Đào Dương đàn ghi, ta hát bài tỏ tình, bị Hiểu Bác đuổi mấy lần, vẫn không chịu bỏ cuộc. Bây giờ mỗi ngày Tô Đào đều mong anh ta mau chóng cút về Hà Khang. Cũng bình thường, khi nào bọn họ đi? Bội Đông nói, 2-3 ngày nay thôi. Cúp điện thoại. Tô Đào liền nghe thấy tiếng hát khó nghe chói tai vang lên dưới lầu. Xem đồng hồ, quả nhiên là 8 giờ rồi. Không lâu sau liền thấy Mạnh Hiểu Bác đi đuổi người. Tô Đào lắc đầu, cắm những bông hoa còn lại vào bình, để bình hoa vào trong quầy, sợ Hắc Chi Ma chạy nhảy làm đổ. Nhưng sau đó cô mới nhớ ra, Hắc Chi Ma vẫn đang bị cô nhốt, không thể chạy nhảy được. Tâm trạng Tô Đào lập tức chùng xuống. Hôm nay vừa đúng là ngày thứ tư nhốt nó. Đồ cứng đầu vừa mở lỗ ra liền chạy ra ngoài, đồ ăn và nước cũng không ăn uống được bao nhiêu. Nhìn nó cuộn tròn trong lỗ, mất hết sức sống lại gầy gò, Tô Đào cuối cùng cũng thỏa hiệp, vừa mở lỗ, vừa nói với nó, đây là cơ hội cuối cùng mẹ cho con, cũng là cho chính mẹ, nếu con lại chạy ra ngoài Đào Dương, mẹ chỉ có thể đưa con đi, để con đi theo đuổi tự do mà con muốn. Vừa mở lỗ, Hắc Chi Ma lập tức lao ra, nhanh nhẹn nhảy lên bệ cửa sổ, đang định nhảy xuống, đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn Tô Đào. Tô Đào vẫn còn một tia hy vọng, con sẽ không chạy lung tung chứ. Hắc Chi Ma kêu meo meo hai tiếng với cô, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự khao khát đối với thế giới bên ngoài, biến mất trong màn đêm. Bạch Chi Ma thấy anh mình lại bỏ nhà ra đi, kích động xoay vòng vòng dưới tủ đồ ăn vặt. Tô Đào cả đêm không ngủ ngon, cứ cách một hai tiếng lại xem định vị. Quả nhiên lúc 4 giờ sáng phát hiện Hắc Chi Ma đã ra khỏi Đào Dương. Đang nhanh chóng di chuyển về phía xa hơn. Cô buồn bã vô cùng, gọi Gian Dật, khoác áo đi tìm. Lúc tìm được Hắc Chi Ma, nó vẫn không chịu về, còn cào rách tay Gian Dật. Tô Đào lập tức nổi giận, đây là lần cuối cùng mẹ quản con. Sau này con đi lính, muốn mẹ quản, mẹ cũng không quản được con nữa. Trở về Đào Dương, Tô Đào liền đóng gói một túi thức ăn cho mèo 5kg, nhét Hắc Chi Ma vào lỗ vận chuyển, đi đến bộ chỉ huy đội tiên phong Đông Dương. Trên đường cô gọi điện cho Thời Tử Tấn, kể lại tình hình của Hắc Chi Ma. Thời Tử Tấn im lặng nghe cô trút giận xong, nói, em suy nghĩ kỹ rồi chứ. Tô Đào đành lòng nói, nghĩ kỹ rồi, Em không thể cho nó một thế giới rộng lớn như vậy để nó khám phá, càng không thể lúc nào cũng canh chừng nó, trói buộc nó, vậy thì để nó theo mọi người đi xem thế giới đổ nát này đi. Gửi đến chỗ tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh nhắc nhở. Ở bên cạnh em chạy lung tung cũng sẽ gặp nguy hiểm, đã ở đâu cũng gặp nguy hiểm, chi bằng chiều theo ý nó đi, anh không biết đâu, nó khao khát thế giới bên ngoài đến mức nào, mấy ngày bị em nhốt trong lỗ, không ăn không uống, đói đến mức sắp không ngẩng đầu lên nổi, vẫn cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Được, vậy em giao cho nhân viên trực ban đi, trời sáng sẽ có một lô vật tư được gửi đến chỗ chúng tôi, tiện thể mang nó theo. Tô Đào hỏi, nếu nó vẫn chạy lung tung, sẽ gây phiền phức cho mọi người sao? Thời Tử Tấn lắc đầu, sẽ không, trong đội tôi có người chuyên về khoản này, có thể canh chừng nó, hơn nữa dị năng trinh sát sẽ khiến nó rất cẩn thận, đến môi trường lạ lẫm hầu như sẽ không chạy lung tung. Sáng sớm, Tô Đào nhìn lỗ vận chuyển được đưa lên xe chứa hắc chi ma, đau lòng không nỡ nhìn thẳng. Vừa quay người định rời đi, phía sau vang lên giọng nói đáng ghét của Kỷ Tài Triết, duyên phận a bà chủ Tô, một ngày tốt lành bắt đầu từ việc gặp được em. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 369. Tâm trạng Tô Đào đang tệ đến cực điểm vì chuyện con mèo bỏ đi, cũng không cho Kỷ Tài Triết sắc mặt tốt, quay người bỏ đi. Kỷ Tài Triết không cam lòng, cứ như miếng cao dán chó bám theo. Gian Dật đưa tay dài ra chắn trước mặt anh ta, vẻ mặt lạnh lùng, Kỷ tiên sinh không cần đi cùng vị hôn thê sao? Kỷ Tài Triết đã sớm không vừa mắt Gian Dật, hất tay anh ra, liên quan gì đến anh? Anh chỉ là một vệ sĩ thôi mà, làm ra vẻ cái gì? Nói xong liền hét về phía bóng lưng Tô Đào, bà chủ Tô. Mấy hôm nữa tôi phải về căn cứ rồi, nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ thuyết phục ba tôi thêm 3 viên tinh hạch cho hợp đồng lần này của chúng ta, cô thấy thế nào? Sắc mặt Tô Đào trầm xuống, quay đầu lạnh lùng nói, xin lỗi. Kỷ Tài Triết không hiểu xin lỗi cái gì, mạch não kỳ lạ xoay chuyển một vòng, đột nhiên cười. Cô là thấy tôi có vị hôn thê mà không nói trước với cô sao? Ôi chao, đúng là lỗi của tôi đã đề nghị chia tay rồi, bây giờ đang độc thân, cô đừng lo, nhất định sẽ cho cô danh phận. Tô Đào tức giận đến mức bật cười, hất cằm về phía Gian Dật. Gian Dật đã sớm nhịn không được, được cho phép, liền đấm thẳng vào mặt Kỷ Tài Triết. Kỷ Tài Triết lập tức hoa mắt chóng mặt, lùi lại 2 bước lớn, máu mũi chảy ra. Gian Dật bóp cổ anh ta lôi lên xe, đóng cửa lại. Ấn mặt anh ta vào giữa ghế lái phía trước. Kỷ Tài Triết vừa kinh ngạc vừa tức giận, hét lớn, các người có ý gì? Sao dám đánh tôi? Có biết ba tôi là ai không? Tô Đào lấy súng từ bên hông ra, xoay tròn trên đầu ngón tay, lúc dừng lại thì họng súng vừa vặn chĩa vào trán anh ta, từng chữ nói, anh là cái thá gì, dám vô lễ với người của tôi, xin lỗi Gian Dật, nếu không viên đạn này không có mắt, lỡ tay bóp cò, tôi chỉ có thể tiện thể vứt xác anh thôi. Kỷ Tài Triết kinh hãi tột độ, cô không sợ ba tôi biết được sẽ trả thù các người sao? Tô Đào cười lạnh một tiếng, tùy. Cạch. Một tiếng, súng đã lên đạn, chỉ cần bóp cò là máu bắn tung tóe. Kỷ Tài Triết thấy cô chơi thật, sợ đến mức sắp tè ra quần, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi không nên nói những lời đó, sau này tôi nhìn thấy anh này sẽ tránh xa. Á. À. Tô Đào đá anh ta một cái, mắng. Kỷ Bác Đạt có đứa con trai như anh đúng là xui 8 đời, anh bỏ ngay những suy nghĩ bẩn thỉu đó đi, tôi dám đắc tội Hà Khang các người, thì cũng có bản lĩnh khiến các người không làm gì được tôi, cút đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Kỷ Tài Triết mở cửa xe, vừa lăn vừa bò chạy mất. Tô Đào hừ một tiếng, cất súng, nghe thấy Gian Dật đột nhiên nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Tô Đào dừng lại, nói, sau này có ai vô lễ với anh, không cần đợi tôi chỉ thị, cứ đánh thẳng tay. Có chuyện gì tôi sẽ lo cho anh, đừng tự làm khó mình. Tảng băng trôi, Gian Dật khó có được lúc nở nụ cười nhạt, nhưng rất nhanh lại biến mất trong bóng tối. Kỷ Tài Triết sợ hãi run rẩy trở về nhà khách liền thấy vị hôn thê đang thu dọn hành lý. Anh ta sững sờ, mộng, sao lại thu dọn hành lý sớm vậy? Không phải còn 2-3 ngày nữa mới đi sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 370. Hà Mộng Khôi lạnh lùng nói, không ngẩng đầu lên, ba tôi đến đón tôi rồi. Kỷ Tài Triết giật mình, em nói chuyện của chúng ta với ba vợ rồi sao? Hà Mộng Khôi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, ba vợ. Anh không phải đã chia tay với em rồi sao, ba vợ nào chứ? Tránh ra, sáng nay em sẽ đi. Kỷ Tài Triết thầm kêu không ổn, vốn tưởng rằng có được Tô Đào, thì hai Hà Mộng Khôi anh ta cũng không cần. Ai ngờ Tô Đào lại là khối sắt. Không cẩn thận còn chưa có được người ta, mà mất mạng. Anh ta dù sao cũng không dám chọc vào nữa. So sánh ra thì Hà Mộng Khôi tốt hơn nhiều, dễ kiểm soát lại mềm lòng, gia thế cũng tốt. Đã mất dưa hấu, không thể mất cả hạt vừng nữa. Sau khi suy nghĩ, anh ta lập tức hạ mình xuống xin lỗi, thuận tiện nói dối đổ lỗi cho người khác để thoát tội. Mộng Mộng anh sai rồi, em đánh anh đi, là anh không kiểm soát được, nhưng cũng là Tô Đào kia quyến rũ anh trước. Lúc đó chúng ta đi tham quan Đào Dương, có thể em không để ý, cô ta cứ liếc mắt đưa tình với anh, sau đó còn chơi trò lạc mềm buộc chặt với anh. Anh đến Đào Dương mấy ngày liền, cô ta cũng không từ chối thẳng thừng, cũng không gặp anh, cứ dây dưa với anh tưởng rằng. Mộng Mộng. Anh thật sự biết lỗi rồi, em đánh anh đi. Hà Mộng Khôi tức giận đến mức sắp ngất xỉu. Kỷ Tài Triết cắn răng, tự tát vào mặt mình 4-5 cái thật mạnh. Em không đánh, anh tự đánh. Hà Mộng Khôi hoảng hốt, muốn ngăn anh ta lại. Nếu em không tha thứ cho anh thì anh sẽ cứ đánh. Đánh chết anh thì thôi, dù sao không có em anh cũng không muốn sống nữa. Hà Mộng Khôi vừa giận vừa xót, dừng lại. Những gì anh nói đều là thật sao? Là Tô Đào kia quyến rũ anh trước. Kỷ Tài Triết thề độc, những gì anh nói đều là thật, nếu có một câu giả dối anh sẽ không chết tử tế, chết rồi còn bị tang thi ăn thịt. Nói xong còn vén áo cho cô xem vết bầm tím trên eo mình, sáng nay Tô Đào hẹn gặp anh, cô ta nói. Chỉ cần anh thuyết phục ba anh thêm 3 viên tinh hạch cho hợp đồng lần này, cô ta sẽ hiến thân cho anh, đương nhiên anh không đồng ý. Cô ta tức giận đá anh một cái, còn gọi vệ sĩ bên cạnh đánh anh chảy máu mũi. Anh suýt nữa không về gặp được em nữa Mộng Mộng. Hà Mộng Khôi tức điên lên, tin lời anh ta, nhất thời căm ghét Tô Đào, đồ đê thái. Cướp chồng người khác. Lúc đó em đã nói với Kỷ Thúc Thúc rồi, Tô Đào nhìn không giống người tốt. Cái gì cũng không cần chỉ cần tinh hạch, tham lam quá rõ ràng. Kỷ Thúc Thúc đúng là già rồi lú lẫn, lại hợp tác với loại người này. Kỷ Tài Triết nắm tay cô, Mộng Mộng, trải qua lần này anh mới nhận thức sâu sắc được em tốt đến mức nào, anh nhất thời hồ đồ, em xem như anh không phạm lỗi nguyên tắc, thì tha thứ cho anh lần này đi, sau này anh nhất định sẽ sống tốt với em, một lòng một dạ đối xử tốt với em. Hà Mộng Khôi mềm lòng, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, tuy anh có lỗi. Nhưng lỗi lớn không phải ở anh, là có người cố ý gài bẫy anh, không được, em nuốt không trôi cục tức này, em phải nói với ba em. Đồ đàn bà chết tiệt họ Tô kia nhất định phải trả giá. Em phải cho cô ta biết Hà Mộng Khôi em không phải dễ bắt nạt, đàn ông của em không phải ai muốn chọc vào cũng được.